trước sau biến hóa thực sự quá nhanh, để cho người ta phản ứng không kịp. Phong Quá Đình bọn người cũng không có cảm nhận được trong tưởng tượng vui vẻ, ngược lại là một loại rất kỳ quái, cực kỳ dự cảm không tốt. Bởi vì căn cứ bọn hắn phân tích, Thạch Tiểu Nhạc là cái cực kỳ cẩn thận người, không có 100% tự tin, từ không xuất thủ, chẳng lẽ hắn còn có lòng tin chiến thắng Đằng Mộc Trực Thương không thành ngươi rất mạnh, nhưng còn chưa đủ tư cách. Đằng Mộc Trực Thương không có đứng dậy, thản nhiên nói. Loại này khinh thường bộ dáng, trêu đến hiện trường sao động âm thanh càng lớn. Kỳ Lân khiêu chiến, phản bị cự tuyệt, chuyến đi hẳn là một tin tức lớn, nhưng không có người hội coi là Đằng Mộc Trực Thương e sợ chiến, việc này sơ sót một cái, sẽ trở thành Kỳ Lân vĩnh viễn chỗ bẩn. Có đủ hay không tư cách, không phải ngươi nói tính. Năm ngón tay cầm kiếm chuôi, xuất kiếm, huy kiếm, một mạch mà thành, rất nhiều người chỉ thấy Thạch Tiểu Nhạc trước người kiếm quang lóe lên, xuân nộ kiếm đã vào vỏ. Đại thẳng quân chờ giây lát, gặp không có chuyện gì phát sinh, ha ha cười nói, tốt dọa người cho xiếc, ta còn tưởng rằng răng rắc đúng lúc này, kinh người sự tình phát sinh. Chỉ gặp Đằng Mộc Trực Thương trước người bàn, tính cả chén lĩnh rượu, đột nhiên một phân thành hai, đều đều địa hướng về hai bên phải trái hai mặt lật ngược, từng sợi kiếm khí từ vết cắt chỗ dâng lên, phát ra tư tư thành vàng, bại lộ Đằng Mộc Trực Thương sau cái bản thân thể. Hàn khí không hiểu từ đôi xương cụt đi lên bước lên, bay thẳng đỉnh đầu. Mấy tên đông doanh đao khách dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Từ đầu tới đuôi, bọn hắn căn bản không có phát hiện bất luận cái gì dị trạng, cái này chẳng phải là nói, cái kia áo xanh người trẻ tuổi muốn giết bọn hắn, chỉ cần một kiếm. Cái này là địa tiên cấp lực công kích không giả, nhưng tốc độ xuất thủ cùng thời cơ, không khỏi quá kinh khủng, vượt xa bọn hắn chứng kiến hết thảy. Đang Mục Trực Thương lấy rượu chén động tác dừng lại, đôi mắt đang mở hí, nhiều đám đao khí chớp liên tiếp. Hiện tại có tư cách sao ngươi luôn mồm muốn khiêu chiến Trung Nguyên Võ Lâm, nhưng có một cái sự thực khách quan là, ngươi không chiến thắng ta, liền vĩnh viễn không thể đánh bại Trung Nguyên Võ Lâm. Thạch Tiểu Nhạc mỗi chữ mỗi câu, nói nhẹ mà ý bá, hồn nhiên không để ý bốn phía đám người cự sắc mặt thay đổi. Hắn từ trước tới giờ không là cao điệu người, nhưng lần này khác biệt, muốn cứu ra quy chi hành, không thể không nể trọng những lực lượng khác, tỉ như mấy vị hoàng tử. Cho nên tại trong phạm vi an toàn, hắn không ngại bại lộ một chút thực lực, để trong bo nở dê tô y người, tiến một bước nhận rõ ràng mình giá trị. Thật cuồng khẩu khí, thật đem mình làm dễ hành, đại biểu Trung Nguyên Võ Lâm. Trương Bách Xuyên cắn răng, tại hắn lạnh cười ở giữa, Đằng Mộc Trực Thương đã chậm rãi đứng lên đến. Ơ mờ trong hư không phát ra tiếng vang kỳ dị, như có vô số người tại rút đao, lại như là chỉ có một thanh thần đao tại ma sát, phát ra để người huyết dịch bạo dũng. Trái tim co rúm minh sướng âm thanh. Lấy Đằng Mộc Trực Thương làm trung tâm, phương viên năm trong vòng 10 thước, không khí chợt bị đao khí lấp đầy, đâm vào đám người lỗ chân lông ra bên ngoài rớm máu, bối rối hướng sau lui tránh. Khi đao khí dây leo hướng Thạch Tiểu Nhạc lúc, uy thế lại bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một mảng lớn, thoáng như róc rách dòng suối nhỏ biến thành so nở dê to do lớn, nhưng vượt quá tất cả mọi người dự kiến là, Thạch Tiểu Nhạc không chỉ có không có lui, lại bên ngoài cơ thể kiếm khí làm thành một vòng, lại chặn lại đao khí. Làm sao có thể, khí thế không kém gì nửa bước hư nguyên cao thủ tiểu tử này đến cùng thắng bao nhiêu cao thủ, sáng tạo ra bao nhiêu kỳ tích, mới có thể ngưng tụ ra mãnh liệt như thế khí chẳng cùng tự tin thiên sơn lục hiệp toàn cũng không thể bình tĩnh, biểu lộ từ lúc trước ngạc nhiên, tiếc hận, biến thành giờ phút này chấn kinh. Đoạn tráng nhân không tại bi thường, bắt cá người vậy thu hồi chất phác dáng tươi cười. Hai người trong mắt chỉ có một loại quan mang, đó là nhìn thấy đáng sợ đối thủ lúc mới hội xuất hiện đấu trí. Thạch quân, ta nghe qua ngươi truyền kỳ, vốn định cho ngươi cơ hội, không muốn lấy lớn bắt nạt nhỏ, nhưng ngươi tựa hồ không hiểu, một tên võ sĩ tôn nghiêm là không cho khiêu khích cùng vũ nhục, tại ta đông doanh, chỉ có máu mới có thể thanh tẩy. Đang Mục Trực Thương ngữ khí rất chậm, nhưng không hiểu, tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại nồng đậm kinh dị cảm giác. Theo hắn tiếng no y vư a ra, toàn thân đao thế đạt đến một cái cực điểm, phương viên 50m ở bên trong, thoáng như một mảnh vừa đi vừa về trùng kích xa tờ khi đao hải bên trong, một chùm thanh mang sừng sững không ngã, mặt ngoài sóng gợn văn trợn trợn. Thời gian qua một cái chớp mắt, lại phảng phất qua thật lâu, đao khí bỗng nhiên ngưng tụ thành một cỗ, hướng phía Thạch Tiểu Nhạc đa nhờ tơ y khanh. Xuân nộ kiếm ra khỏi vỏ, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đâm ra. Đao mang thoáng như hai đầu cành liễu mảnh, tại trường kiếm đâm tơ y hạ không ngừng dọc theo hai bên tách ra, trung tâm nhất Thạch Tiểu Nhạc một đường vọt tới trước, mũi kiếm nhanh chóng địa điểm hướng Đằng Mục Trực Thương. Đằng Mục Trực Thương sau này bay ngược, nhưng hắn phát hiện, mình tốc độ thế mà không có kiếm nhanh nhanh, hoặc là phải nói, đối phương nắm chắc hắn mệnh môn, khiến cho hắn không thể nào né tránh, nếu là không xuất đao, chỉ có bị đánh trúng hạ tràng. Làm sao có thể đối phương chưa hề cùng hắn giao thủ, trước đó liền thấy đều chưa thấy qua, hắn bộ pháp cùng tấu, sao có thể có thể rơi vào đối phương khống chế ken ken ken kiếm mang bạo khởi ra tốc, một cái đao quang từ hồng tế phát ra, đao kiếm tấn công ở giữa, phát ra liên tiếp mưa rơi chuối tây tiếng kim loại rung. Thạch Tiểu Nhạc thân như linh xà, lại như cùng không có trọng lượng phòng, dâng trào đao kiếm chi khí thế mà liền ống tay áo của hắn đều dính không đến, tiếp theo một cái chớp mắt. Kiếm quang xét qua, một buộc tóc lướt qua rơi xuống đất, đến từ Đằng Mục Trực Thương. Ngươi dạng này thực lực, vậy muốn đánh bại Trung Nguyên Võ Lâm, quá làm ta thất vọng. Thạch Tiểu Nhạc đưa lưng về phía đối phương, nhẹ giọng mà khinh thường, tiếng như kinh lôi. Cái gì hắn, hắn mấy tên đông doanh đao khách há to mồm, trong mắt bởi vì vô cùng chấn kinh, kém chút từ trong hốc mắt nhảy ra. Giả A Thiên Sơn lục hiệp tim đập loạn, lấy bọn hắn nhân sinh lịch duyệt. Đều cảm thấy vừa rồi phát sinh hết thể quá mức không chân thực, gần như mộng ảo. Đây chính là liền Thiên Sơn lục hợp trận đều không làm gì được Đằng Mục Trực Thương, nửa bước hư nguyên cao thủ, hai chiêu liền bị Thạch Tiểu Nhạc chém xuống tóc, thiên phương dạ đàm đều không ly kỳ như vậy quỷ dị. Tất cả mọi người đều đang khiếp sợ, đều đang ngẩn người, hiện trường nhưng nghe từng mảnh thô trọng tiếng hít thở. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.